Ngạo Thế Đan Thần, chương 546, sáng tạo lực, góc truyện audio.com. Liên Dĩnh Tiêu thở dài một hơi, cau mày, Minh Đông từ nhỏ đã cùng hắn mẹ ở chung một chỗ, hơn nữa sinh hoạt mộc mạc, tư chất hơn người. Chỉ bất quá hắn bởi vì căm hận ta, mới quyết tuyệt ta đối với hắn cung cấp tài nguyên, cuối cùng rời nhà trốn đi, ta cũng biết hắn tại Thái Vũ Môn. Hắn có thể ở bên trong sinh sống tạm ổn, ta liền an tâm, nhấc lên Liên Minh Đông, Liên Dĩnh Tiêu tâm sự nặng nề, bay khỏi đĩa ném. Trầm Tường cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản, bất quá đây là nhà của người khác sự, hắn cũng không dễ truy hỏi. Trở lại Thái Vũ Môn sau khi, Trầm Tường vội vã trở về Thái Đan Vương Viện, muốn nhìn một chút Ngô Thiên Thiên về có tới không. Nhưng cũng vẫn là không thấy tăm hơi, hắn có thời gian rất dài chưa từng thấy qua cái này Thái Vũ Môn đệ nhất mỹ nhân. Trầm Tường chỉ là muốn đem một vài dược liệu cho Ngô Thiên Thiên đi luyện đan, cái này không những có thể làm cho Ngô Thiên Thiên thuật luyện đan tăng lên. Đồng thời chính hắn cũng không cần đi luyện chế tìm hiện tại đến xem, Liễu Mộng Nhi rất nhanh liền phải độ kiếp. Ta đem Thái Cực Thần Công truyền thụ cho nàng, nàng nhất định sẽ tăng lên đến càng nhanh hơn. Cho nên người tốt nhất là chuẩn bị một ít vẫn mệnh đan dược liệu cho nàng, Tô Mị Giao nói rằng. Liễu Mộng Nhi đem Băng Phong Thần Công truyền cho Trầm Tường, để Bạch U U được ích lợi không nhỏ. Không cần tu luyện nữa cái kia vô tình ma công cũng có thể cường đại lên. Các nàng sư tỉ muội ở phương diện này đều là phi thường cảm tạ Liễu Mộng Nhi, cái gì, ngươi đem Thái Cực Thần Công truyền cho Mộng Nhi tỉ. Trầm Tường kinh hô một tiếng, bởi vì hắn không biết chuyện này, khi đó ngươi thần trí không rõ, hơn nữa ngươi thiếu chút nữa bạo thể mà chết. Ta mới đem Thái Cực Thần Công truyền cho nàng, làm cho nàng sử dụng Thái Cực Thần Công bên trong đặc tính. Nhanh chóng hấp thu bên trong cơ thể ngươi những này không cách nào tiêu hóa công lực, lại nói, ta đây cũng là tại cảm tạ nàng. Nàng Băng Phong Thần Công nhưng là để sư tỷ giải trừ nhiều năm quấy nhiễu, Tô Mị Giao nói rằng, nếu có thể. Nàng bây giờ đã nghĩ cùng Liễu Mộng Nhi nữ nhân như vậy kết giao một phen, bất quá nàng sau đó khẳng định có rất nhiều cơ hội, có thời gian. Ngươi liền đem Băng Phách Ma Cương truyền cho nàng đi, xem như là ta đáp tạ nàng, Bạch U U nói rằng. Trầm Tường bởi vì có Tô Mị Giao cùng Bạch U U truyền thụ lợi hại võ công, mặt sau lại có Hoàng Cầm Thiên Thái Cực Hàng Long Công. Sau đó lại là Long Tuyết Si Vô Thượng Long Vũ, cho nên hắn không biết thần công chân quý, đối với thần công không có khái niệm gì. Nhưng Tô Mị Giao cùng Bạch U U nhưng phi thường rõ ràng, thần công đều là đến chi không dễ, ngược lại nàng đều là nữ nhân của ngươi. Chúng ta cũng không có cái gì thật lo lắng, Tô Mị Giao ám muội cười nói, Liễu Mộng Nhi cùng Trầm Tường đã phát sinh hết thảy sự tình. Đều bị Tô Mị Giao cùng Bạch U U nhìn ở trong mắt bởi vì các nàng liền ẩn giấu ở cái kia thần kỳ giới chỉ mặt trên, Trầm Tường khà khà cười nói. Các ngươi cũng thật là phôi, nhìn lén chúng ta thân thiết tiểu bại hoại, ngươi có thể chiếm được nàng to lớn như vậy tiện nghi. Ta nhưng là xuất ra không ít lực, Tô Mị Giao kiều hừ nói, khà khà, lúc nào ngươi cũng có thể làm cho ta chiếm to lớn như vậy tiện nghi là tốt rồi. Trầm Tường cười xấu xa đạo, sau đó mơ tưởng viển vông lên, Bạch U U cùng Tô Mị Giao khuôn mặt đẹp cũng không tại Liễu Mộng Nhi dưới. Hơn nữa đều mỗi người có đặc sắc, nghĩ đến đêm này ba cái cao quý tuyệt thế mỹ nhân kéo, ôm vào trong ngực, hắn liền hô hấp dồn dập lên. Đừng loạn tưởng, Bạch U U âm thanh nghiêm khắc mà quát lên, Trầm Tường mang tâm tư nàng cái nào lại không biết. Mau nhanh thử xem ngươi bây giờ ngưng tụ long tiên, khẳng định cùng trước đó không giống, nghe được Bạch U U. Trầm Tường mới nhớ tới hắn bây giờ có được càn khôn hỏa hồn, thi triển cái kia long tiên công sau khi, nhất định sẽ rất khác nhau. Trước đó hắn cũng bởi vì dung hợp thiên dương hỏa hồn, mới ngưng tụ xuất càng lợi hại hơn hoàng kim long tiên, mà bây giờ đây, cũng không ai biết. Chỉ có thể thông qua Trầm Tường thử nghiệm mới có thể biết, Trầm Tường giặt sạch một cái táo, bàn ngồi ở trên giường. Bắt đầu vận chuyển long tiên công, đồng thời cảm ứng trong cơ thể càn khôn hỏa hồn dung nhập nhân xương cốt, huyết dịch, linh hồn sau. Khiến người ta huyết nhục bên trong đều giàu có một loại phi thường vô cùng nhỏ hỏa diễm hạt tròn, thông qua hấp thu linh khí. những này hạt tròn sẽ tăng cường, mà trầm tường trước đó thiên dương hỏa hồn bên trong, những này hạt tròn có thể thả ra sinh mệnh lực đến. Trầm tường chính là từ này chút ít nhược hạt tròn bên trong lấy ra sinh mệnh lực mới xứng hợp Long Tiên công vận chuyển. Mới ngưng tụ xuất Hoàng Kim Long Tiên, Thiên Dương Hỏa Hồn là đến từ Liệt Dương, Thái Dương thả ra năng lượng có thể dựng dục các loại sinh mệnh. Cái kia Càn Khôn Hỏa Hồn đây là cái gì? Trầm tường rất nhanh sẽ thấy Càn Khôn Hỏa Hồn này chút ít tiểu hạt tròn, để hắn khiếp sợ chính là. Những này hạt tròn bên trong có rất nhiều tản ra bạch hà năng lượng, những năng lượng này không phải dựa vào hấp thu chân khí mà lớn mạnh, mà là có thể tự mình cường đại lên, vì nhìn ra càng rõ ràng hơn, hắn ngưng thần quan sát. Rất nhanh hắn liền biết tại sao những này năng lượng màu trắng có thể tự mình cường đại, điều này làm cho hắn hưng phấn đến hô hấp dồn dập lên. Những này năng lượng màu trắng rất thần kỳ, có thể chính mình phân liệt. Một cái năng lượng hạt tròn chia làm hai cái đồng dạng chất lượng năng lượng hạt tròn, phân liệt sau đó lại dung hợp được, lại phân liệt. Lại dung hợp tự mình cường đại, có đôi khi còn có thể phân liệt xuất rất nhiều cái, lại dung hợp được trở nên càng mạnh hơn. Đây là tự mình sáng tạo, đây là sáng tạo lực, bỗng dưng sáng tạo, trầm tường sợ ngây người, phát hiện cái này sau khi. Hắn lập tức nói cho Tô Mị Giao các nàng sau khi biết được cũng cảm thấy khiếp sợ. Xem ra ngươi hỏa diễm càn khôn hỏa hồn bên trong hàm chứa loại này sáng tạo lực, mặc dù không có linh khí, ngươi hỏa hồn cũng sẽ chậm rãi cường đại. Cũng có thể sáng tạo ra linh khí đến, chỉ bất quá bây giờ vẫn chỉ là vừa hình thành, sáng tạo tốc độ hữu hạn, nếu như sau đó tốc độ nhanh. Ngươi sẽ có cuồn cuộn không ngừng lực lượng, Tô Mị Giao nói rằng, dùng những này sáng tạo lực đến ngưng tụ Long Tiên. Linh dược khẳng định sinh lớn lên rất nhanh đi, Bạch U U nói rằng, trầm tường loại này tiến bộ, làm cho nàng cảm thấy hết sức vui mừng. Loại này sáng tạo lực nói không chắc có thể làm cho một chiếc lá trưởng thành một thân cây đến, hoặc là sử dụng một điểm linh quả trái cây. Là có thể trực tiếp sáng tạo ra linh quả đến, không cần lại trùng một thân cây phiền toái như vậy, Tô Mị Giao nói rằng, trầm tường dục ra dục dịch. Lập tức tiến hành vận chuyển Long Tiên công, đem những này sáng tạo lực lấy ra đi ra, chỉ là một canh giờ. Trong miệng hắn liền tràn đầy loại này sáng tạo lực, hơn nữa hắn không có chút nào cảm thấy có cái gì tiêu hao, hắn thổ ở một cái trong bình. Có tới nửa bình, hiện tại liền thử một chút xem, đến cùng có bao nhiêu thần kỳ, trầm tường vạn phần chờ mong. Đem cái kia nửa bình sáng tạo lực để vào trong giới chỉ, để Tô Mị Giao cùng Bạch U U tại trong giới chỉ dược viên bên trong thử nghiệm. Những này sáng tạo lực như thanh thủy như thế, không có khí tức, không có ánh sáng, nếu như không phải trầm tường ngưng tụ đi ra. Bạch U U cùng Tô Mị Giao còn tưởng rằng đây là nửa bình thanh thủy, dùng thanh huyền quả thử nghiệm vẫn là ngươi tới đi, Tô Mị Giao nói rằng. Đem cái kia nửa bình sáng tạo lực cùng một cái thanh huyền quả giao cho trầm tường đem thanh huyền quả cắt thành 8 phần. Sau đó tại một phần mặt trên nhỏ xuống một giọt, bọn hắn đợi chỉ chốc lát sau. Cái kia một khối nhỏ thanh huyền quả thịt nhất thời bị một trận bạch quang gói lại, bạch quang từ từ lớn lên, trở nên một cái đầu to lớn như vậy. Khi bạch quang biến mất sau khi trầm tường kinh hãi, Tô Mị Giao cùng Bạch U U cũng ngây ngẩn cả người, thanh huyền quả chỉ có nắm đấm bình thường đại. Nhưng này trên bàn thanh huyền quả nhưng dường như một cái liều lĩnh ánh sáng xanh lục đại dưa hấu, từ cái cỗ này nồng nặc linh khí xem. Này thanh huyền quả phẩm chất cực cao, chuyện này, đây chỉ là một giọt mà thôi, chỉ là một giọt. Liền một khối nhỏ thanh huyền quả biến thành một cái hoàn chỉnh trái cây, hơn nữa còn dường như dưa hấu như thế đại, cách trương.